Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 520, sao em không thể ở lại? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Vương Hà vẫn còn sờ sờ ra đấy. Lý Quế Hương dù có ngốc đến đâu cũng không dám đi rêu rao nói xấu Thẩm Nghiên. Nếu không chồng cô ta chắc chắn sẽ không tha cho cô ta. Tui vợ chồng họ trước đây cũng từng đánh nhau. Nhưng nhà nào mà chẳng thế. Có ông chồng nào không đánh vợ chứ, biết đâu ở nhà Thẩm Nghiên cũng thường xuyên bị anh Lục đánh. Diệu diệu thần kỳ, Lý Quế Hương tự an ủi mình như vậy. Dường như chỉ có thế cô ta mới thấy dễ chịu hơn một chút. Thẩm Nghiên không quan tâm đến những chuyện này. Dạo này rảnh rỗi, cô thường cùng Lý Xuân Lệ và Vương Mỹ Phương lên núi. Lúc này trên núi vẫn còn khá nhiều nấm với khoai từ. Bình thường rảnh rỗi, chúng tôi đều lên núi xem sao, dù sao mùa đông cũng ít đồ ăn. Nếu em đến vào mùa hè thì quả trên này nhiều vô kể, ăn không hết, cứ để đấy đến thối ra. Nghe Lý Xuân Lệ nói, Thẩm Nghiên nghiêng đầu suy nghĩ, hoa quả là thứ tốt, cứ để thối trên cây thì đúng là phí phạm. Mấy người lên núi thật sự hái được không ít thứ. Theo hướng dẫn của các chị vợ, Thẩm Nghiên đào được khoai từ. Loại củ này cũng giống khoai lang, nhưng nghe nói luộc lên có màu trắng, bên trong có vị giống khoai môn. Chỉ vì bề mặt khoai từ có nhiều rễ nhỏ li ti nên người dân địa phương gọi là khoai từ. Ở đây cũng có một số người dân tộc thiểu số sinh sống, trang phục của họ mang đậm bản sắc dân tộc. Trông cũng khá lạ mắt, mấy người ở trên núi một lúc lâu. Đến khi xuống núi, giỏ của ai cũng đầy ắp. Thẩm Nghiên hỏi các chị cách chế biến khoai từ rồi mới về nhà. Khoai từ thật ra cũng giống khoai lang, chỉ khác là ruột màu trắng, ăn bùi và mềm hơn khoai lang. Thẩm Nghiên thấy không có việc gì làm, bèn nấu chè khoai từ, sau đó mới nấu cơm tối. Lúc Lục Tuân về thì cô cũng vừa nấu xong. Hôm nay em lên núi à? Vâng, em với mấy chị đi đào nấm. Em đã hỏi kỹ rồi, không có độc. Nên tối nay sẽ xào nấm, ăn xong còn có chè nữa. Được, Lục Tuân cười đáp, nhìn những thay đổi lặng lẽ trong nhà kể từ khi Thẩm Nghiên đến. Bề ngoài dường như vẫn như trước, nhưng chỉ có anh mới biết, rất nhiều thứ đã khác. Tổ ấm nhỏ của anh trở nên ấm áp hơn. Rau trong vườn cũng đã lớn, còn có cả hoa, mỗi khi gió thổi qua, thoang thoảng hương thơm. Buổi tối đi làm về, có lúc cơm nước đã dọn sẵn, có lúc hai người cùng nhau nấu nướng. Ăn xong, họ lại cùng nhau dọn dẹp, anh rửa bát, Thẩm Nghiên lau bếp, cuộc sống như vậy thật sự rất tuyệt. Trên bàn ăn, hai người cười nói vui vẻ, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày, dường như có vô số chủ đề để nói. Đây là sự ấm áp mà Lục Tuân hiếm khi trải qua trong hơn 20 năm qua. Đối với những trải nghiệm mới mẻ này, anh không hề bài xích mà ngược lại rất biết ơn. Anh biết những thay đổi này đều là do Thẩm Nghiên mang đến. Heo trong quân doanh cũng đã hoàn thành lần phối giống đầu tiên, may mà mọi chuyện đều thuận lợi. Chỉ là quản lý muốn Thẩm Nghiên ở lại đây, đợi đến khi heo nái sinh con rồi mới cho cô về. Nhưng Thẩm Nghiên dự định chỉ ở đây hơn một tháng, không có ý định ở lâu. Vì vậy, cô vẫn từ chối ông ta. Nuôi heo sau khi quen việc rồi thì không còn khó khăn nữa. Những vấn đề sau này, Thẩm Nghiên cảm thấy dù không có cô thì quản lý vẫn có thể làm tốt. Cô cũng đã ở đây một tháng rồi. Cũng nên về thôi. Nói rõ với quản lý xong, Thẩm Nghiên cũng đến nói với Lục Tuân một tiếng. Nhưng cô vừa mới mở lời, anh đã tỏ vẻ trốn tránh. Em không cần nói nữa, anh biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trông có vẻ rất đau lòng. Thẩm Nghiên cũng không đành lòng. Nhưng kế hoạch của cô đúng là không định ở lại đây lâu. Chỉ là trong lòng cô thấy rất áy náy. Cách chương.